Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 130, Hà Nhân xuất chiến. Góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, Bắc Phỏng tự xưng là đại quốc mênh mông. Nhìn không hơn man tộc. Lời này vừa ra, tình cảm quần chúng xúc động. Mọi người đều tiến cử người bản thân cảm thấy thích hợp. Mà Úy Chi Liên đào lộ ra một châm chọc cười. Man nhân, hắn không phải là man nhân sao? Bắc Phỏng, Đông Sóc đều tự xưng là cao quý. Mà tổ tiên Tây Hách bọn họ, chính là man nhân trong miệng Đàm Diệu Thành. Chỉ bất quá bọn hắn cùng man tộc bất đồng. Dùng thủ đoạn cùng Bắc Phỏng Đông Sóc tương tự chính là thống trị Tây Hách mà thôi. Phụ Hoàng, Đàm Gia Giật đứng dậy. Muốn luận đánh chiến, người ở chỗ này ai còn so được với Lân Vương. Chỉ cần Lân Vương vừa ra, man tộc sợ là nghe tin đã sợ mất mật. Không cần đánh cũng đã cút về quê hương rồi. Đàm Hạo Uyên mắt liếc Đàm Gia Giật. Đàm Diệu Thành nghe vậy sắc mặt đen vài phần. Đàm Hạo Uyên, lại là Đàm Hạo Uyên. Bắc Phỏng không có Đàm Hạo Uyên thì không được có đúng hay không? Mộ Tiêu Thư cảnh giác nhìn về phía Đàm Gia Giật. Phen khen tặng này của hắn, đâu phải để cử người. Hắn rõ ràng là đâm cây tiễn tên là Đàm Hạo Uyên vào lòng của Đàm Diệu Thành. Có người đứng ra phản đối. Lân Vương sớm chinh chiến, sau lại trường kỳ đóng ở biên cương. Thật vất vả trở về, để hắn nghỉ ngơi một chút đi. Chiến sự lần này, không bằng phái một ít tướng quân tân tấn đi vào. Cũng tốt tích lũy một ít lịch luyện. Đàm Gia Giật hừ lạnh nói. Chiến tranh há là trò đùa. Lịch luyện, chờ tuyến phòng vệ Tây Bắc của Bắc Phỏng ta bị đại quân man tộc công phá. Bộ mặt của chúng ta ở đâu? Uy của Bắc Phỏng ở đâu? Song phương tranh chấp vấn đề này. Cuối cùng tạo thành hai phái nhân mã. Khắc khẩu hạch tâm nhưng đều là Đàm Hạo Uyên. Liên quan đến chiến sự của Bắc Phỏng, Đông Sóc cùng Tây Hách cũng bị mất thanh âm. Chỉ là an tĩnh ngồi ở một bên xem náo nhiệt. Đối với bọn hắn mà nói, lúc này khó tránh khỏi là nhìn có chút hả hê. Chính rất chúc mừng, địch nhân đánh tới rồi. Còn không phải có náo nhiệt xem sao. Nháo hồi lâu, cảm thấy thế nào cuối cùng mở miệng. Hắn bên nào cũng không giúp, chỉ là nhìn về phía Đàm Hạo Uyên. Hỏi hắn, ngươi cảm thấy thế nào? Một câu nói này, đã đem tâm tư của Đàm Diệu Thành lộ rõ. Một hoàng đế, hắn hỏi ngươi ngươi cảm thấy thế nào? Đây thật là hỏi sao? Không, hắn là muốn ngươi tỏ thái độ. Hắn muốn Đàm Hạo Uyên cho thấy lập trường. Mà Đàm Hạo Uyên còn có lựa chọn khác sao? Đối mặt quân địch xâm chiếm, thế nào cho phép hắn lùi bước? Nên câu hỏi này của Đàm Diệu Thành, thì thực đã đem sự tình định xuống tới. Đàm Hạo Uyên đi lên trước, bình tĩnh nói, Phụ Hoàng, xin cho Nhi Thần trước đi Tây Bắc. Đánh đám man di kia chạy về tổ chim của bọn họ. Nhi thần chắc chắn cứ Bắc Phỏng chi sư, để cho bọn họ biết hậu quả của xâm chiếm Bắc Phỏng ta. Đàm Diệu Thành cư cao lâm hạ nhìn Đàm Hạo Uyên, mí mắt đạp lạp, chỉ lộ ra một đường chỉ. Hắn diện vô biểu tình, ai cũng thấy không rõ ánh mắt của hắn, chỉ nghe hắn lạnh nhạt nói. Hảo, không hổ là nhi tử của trẫm, trẫm mệnh lập tức khởi hành. Trước đi Tây Bắc bình định man tộc, trẫm, chờ tin tức tốt của ngươi. Vâng, Đàm Hạo Uyên nhận lệnh, ánh mắt nhìn thoáng qua phương hướng của Mộ Tiêu Thư. Sau đó lại thật nhanh thu hồi lại, bởi vì một ngất lời này, quốc yến đã vô pháp tiếp tục tiến hành tiếp. Các tướng sĩ Tây Bắc phao đầu sái nhiệt huyết, bọn họ ở chỗ này công nhiên ăn uống no nê. Vì vậy Đàm Diệu Thành tuyên bố ngừng quốc yến. Nam nhân của Bắc Phỏng biết dùng hành động của bọn họ vì Bắc Phỏng ăn mừng. Đàm Hạo Uyên là người thứ nhất rời đi. Thân ảnh mặt mặc sắc của hắn phá lệ trầm mặc. Luôn luôn như vậy, phàm là có chiến sự. Hắn liền lĩnh mệnh lao tới chiến trường. Luôn luôn như vậy, năm đó hắn vẫn còn là một thiếu niên. Chủ động thỉnh chiến, một hoàng tử non nớt cứ như vậy đem mình ném lên chiến trường. Từ nay về sau càng không thể vãn hồi. Chiến một năm, công huân của hắn từng chút tích lũy. Trong quân đội, danh vọng của người nào đều so ra kém hắn, cho dù là người ngồi trên ngôi vị hoàng đế Bắc Phỏng kia. Mộ Tiêu Thư đi theo phía sau Đàm Hạo Uyên, bước tiến của rất nhanh, nữ tử tầm thường căn bản theo không kịp, nhìn bóng lưng của hắn im miệng không nói. Nàng phảng phất hiểu chút gì. Đàm Hạo Uyên sau khi rời khỏi, các vị đại thần cũng đều rời đi. Lúc này Hoàng đế Đàm Diệu Thành đã dắt Hoàng hậu cùng Liễu Phi rời đi trước. Đàm Gia Dật chuẩn bị đi, lại đột nhiên bị người gọi lại. Hắn quay đầu lại gặp được Úy Trì Liên Đào. Nghe nói quý phủ của Du Vương cất giữ không ít rượu ngon. Vương gia không mời bổn thái tử uống một chén sao? Đầu mày của Đàm Gia Dật vừa nhảy. Trả lời, quốc nạn trước mặt, bổn vương vô tâm uống rượu. Thái tử nếu muốn, bổn vương sai người tặng ngươi một ít hảo tửu là được. Quý Trì Liên Đào lắc đầu. Bổn thái tử rất nhanh cũng sẽ rời đi. Mang theo rượu chung quy bất tiện. Vậy không thể làm gì khác hơn là lần sau rồi. Dứt lời, hắn nghênh ngang mà đi. Lưu lại Đàm Gia Dật vẫn còn tại chỗ. Suy tư về lời Úy Trì Liên Đào đã nói. Nam Minh Châu cùng Nam Minh Lãng kết bạn mà đi. Hai người ai cũng không nói chuyện với người nào. Nam Minh Châu đi nửa đường. Đột nhiên tức giận dậm chân một cái. Mắng, nữ nhân kia thế nào còn không chết. Nếu không phải là bởi vì nàng, bổn công chúa sớm được đền bù như mong muốn rồi. Nam Minh Lãng ngắm nàng một mắt, châm chọc nói, hôm nay Bắc Vọng xảy ra chuyện. Việc nghị thân này sợ là bị thoái rồi. Mỏ quà, Nam Minh Châu tức giận đáp lại hắn. Nam Minh Lãng lơ đềnh, thẳng tự đi, rất xa bỏ lại một câu. Tốt nhất chuẩn bị, hồi đông sóc đi thôi. Về phương diện khác, Mộ Tiêu Thư theo Đàm Hạo Uyên lên xe ngựa. Đàm Hạo Uyên một đường nghĩ tâm sự. Đối với Mộ Tiêu Thư làm như không thấy. Mộ Tiêu Thư lẳng lặng ngồi ở một bên. Cũng không lên tiếng, trong lúc bất chợt, trong con ngươi nàng quang mang buồn bã. Thần thái trong tròng mắt như là trong nháy mắt mất đi tất cả. Một hồi qua đi, chúng nó lại vòng vo hai cái. Thần tình cũng đã tuyệt nhiên bất đồng. Lúc này ở Lân Vương Phủ, Mộ Tiêu Thư vẫn nghỉ tạm ở sàng mở mắt ra. Từ bị cổ hòa, nàng một lần cùng áp mất đi liên hệ. Thế nhưng ngay khi Mộ Tiêu Chiêu cùng nàng đồng quy vu tận, nàng lại lần nữa tỉnh dậy. Áp liền phát sinh biến hóa. Nàng phát hiện mình có một năng lực khác có thể đem ý chí ký thác vào trên người khôi lỗi. Khôi lỗi tựa như thân thể của nàng. Nàng có thể đi qua khôi lỗi nhìn chuyện gì xảy ra. Cũng có thể thao túng khôi lỗi làm ứng đối. Mới vừa rồi Mộ Tiêu Thư dùng biện pháp này, kinh qua khôi lỗi, có thể làm ra mặt cùng nàng giống nhau như đúc. Trước khi cùng Đàm Hạo Uyên đi tham gia quốc yến, thân thể là khôi lỗi, nhưng lại có hồn của nàng. Bằng không trên đời này nơi nào sẽ có hai người giống nhau như vậy. Đến ngôn hành cử chỉ đều giống nhau như đúc, đây cũng là địa phương Đàm Hạo Uyên nghi ngờ. Vì vậy Mộ Tiêu Thư giả cùng bản thân nàng thực sự quá mức giống nhau rồi. Khởi Thanh, rót một ly nước cho ta. Mộ Tiêu Thư nói, tự nâng thân thể của mình lên một chút. Sử dụng loại năng lực mới này, cũng hơi mệt chút. Liền trên tay của Khởi Thanh uống mấy ngụm nước, lại nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi. Đàm Hạo Uyên trở lại rồi. Nàng thế nào? Đàm Hạo Uyên vấn Khởi Thanh. Một mực ngủ, vừa tỉnh, Đàm Hạo Uyên đi tới trước giường Mộ Tiêu Thư. Mộ Tiêu Thư đột nhiên vừa mở mắt, hai cái tay hướng lên trên đưa ra ngoài. Đàm Hạo Uyên thấy thế cười, bắt được hai cái tay của nàng, cúi người xuống đầu giường, đồng thời để cho nàng ôm cổ của mình. Tay của Mộ Tiêu Thư mềm nhũn, căn bản cũng không có khí lực. Đàm Hạo Uyên âm thầm thở dài ở trong lòng, ta nói vấn đề có thể giải quyết chứ. Mộ Tiêu Thư có điểm nghịch ngợm nói. Nói đến đây, Đàm Hạo Uyên cũng nhớ tới nghi vấn của mình. Ta có lời muốn hỏi nàng. Người kia, Mộ Tiêu Thư trầm mặc một hồi. Chỉ là nhìn Đàm Hạo Uyên. Nếu như ta nói ta có một chút bản lĩnh đặc thù. Người tin không? Ta tin, Mộ Tiêu Thư giật mình. Sau đó nói rằng, vậy là được rồi. Có chút sự tình người khác không làm được ta có thể làm được. Ngươi. Chấm, sẽ vì vậy sợ ta. Đàm Hạo Uyên thân mật sờ sờ cái trán của nàng. Mộ Tiêu Thư nở nụ cười. Chỉ là cười này chung quy có chút vô lực. Đàm Hạo Uyên hoài niệm không gì sánh được trên quốc yến. Mộ Tiêu Thư kia có thể nói năng cười thậm chí còn có thể cùng người động thủ. Biên giới Tây Bắc có chiến sự. Hôm nay ta phải đi. Nàng ở trong phủ dưỡng thân thể. chờ nàng tốt chút, hãy cùng Tống Tử Nho đi. Mộ Tiêu Thư định thần nhìn hắn. Hắn tiếp tục nói, Tống Tử Nho người này có điểm cổ quái. Thế nhưng lúc này bổn vương cảm thấy hắn đối với nàng cũng không có ác ý, cho dù có. Thì thế nào, hiện nay chỉ có hắn có đầu mối, có thể trị cho Mộ Tiêu Thư. Ta biết, đao kiếm không có mắt, chính ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Mộ Tiêu Thư lưu luyến nhìn Đàm Hạo Uyên. Sự tình nàng nói với Đàm Hạo Uyên không có chút ngoài ý muốn nào. Mà Đàm Hạo Uyên đối với phản ứng của nàng, tựa hồ cũng hiểu vài phần. Hắn cúi đầu, ấn xuống một cái hôn trên trán của nàng. Sau đó rơi xuống, lại ngậm vào môi của nàng. Coi như là hôn môi. Hắn cũng không dám tùy ý như trước. Chỉ là điểm đến đó thì ngừng. Ta còn có một chút việc phải làm. Nàng nghỉ ngơi thật tốt. Đàm Hạo Uyên nói xong. Đứng lên đi ra, Mộ Tiêu Thư nhìn thân ảnh của hắn tiêu thất. Lần đầu cảm thấy vô lực. Nàng phải nhanh khỏi một chút. Sau đó một lần nữa đứng bên người của hắn. Không thể giống như bây giờ. Chỉ có thể nhìn hắn đi. Đàm Hạo Uyên ra gian nhà. Đầu tiên gọi Cố Viễn tới. Tống Tử Nho đâu? Cố Viễn nói, đã phái người đi tìm. Nói cách khác còn chưa tới. Bổn vương phải lĩnh quân xuất chinh. Sẽ mang Cố Chiêu đi. Ngươi vẫn là lưu lại. Nữ nhân của bổn vương. Liền giao cho ngươi chiếu cố. Chờ ngày trở về, ta muốn nhìn thấy nàng thật tốt. Tống Tử Nho kia, ngươi phải cẩn thận đề phòng. Tất cả lấy an toàn của nàng làm đầu. Cố Viễn nhất nhất nghe, liên tục gật đầu. Không bao lâu, Tống Tử Nho đến, hắn lúc này trái lại tới rất nhanh. Đàm Hạo Uyên cười lạnh nói, tiểu sinh đây là tạo nghiệt gì? Thay người chữa bệnh còn phải xem sắc mặt người. Vương gia, tiểu sinh đây cũng không phải là bởi vì ngươi. Thanh âm khiếm biển của Tống Tử Nho vang lên. Hắn lại chơi bộ xiếc thư sinh kia. Đàm Hạo Uyên mặt không thay đổi nhìn hắn đến gần. Sau đó cho Cố Viễn ra ngoài. Đơn độc cùng Tống Tử Nho nói chuyện. Ai cũng không biết bọn họ nói chút gì. Chờ cánh cửa này lần thứ hai mở ra. Trên mặt hai người đều không biểu tình gì. Đều tự đi đường của mình. Tống Tử Nho đi thăm dò tình huống của Mộ Tiêu Thư mà Đàm Hạo Uyên chuẩn bị hành trang cơm hắn nhận được mệnh lệnh là tức khắc khởi hành. Không có tiễn hành tửu. Không thân nhân đưa tiễn. Chỉ có hắn ở trước giường Mộ Tiêu Thư nói một câu kia. Ta đi, cùng với Mộ Tiêu Thư đáp lại hắn. Bảo trọng, Đàm Hạo Uyên từ trong tay của nàng rút tay của mình về. Cảm thụ được ôn độ bất đoạn kia đang dần biến mất. Sau đó không cần phải nhiều lời nữa. Mình ngang mà đi, cho dù có nhiều lo lắng hơn nữa. Hắn cũng như trước không phải là hạng người quấn quýt. Những người đó quấy rối Tây Bắc, nên vì chia lìa lần này của hắn trả giá thật lớn. Luna Hoang, ta đã trở lại. Ha ha, cử tưởng Wattpad hư luôn chứ muốn khóc ghê. Mấy bữa thấy Netea đang ảo ảo mà mình cứ on không được. GT, cách chương.